Chương 383, Song Ngư Đại Đế. Ô Quy lão đầu nhìn lấy phá toái hư không đi ra nam nhân, cười khổ một tiếng, hắn thật không nghĩ tới lại là hắn a có chút bản lãnh, vượt quá bản đế ngoài ý muốn a, cũng là ngươi a chiếm lấy thuộc về ta Quỷ Châu còn chém đứt bản đế tay. Nam nhân này vừa ra tới thì nhìn hầm hầm Lăng Vân, ánh mắt hận không thể nuốt Lăng Vân đồng dạng, cái kia đạo thông thiên hỏa trụ liền để hắn ngồi không yên, tăng thêm Chu trưởng lao chuyển tới tin tức, làm cho hắn không thể không hiện thân là ngươi thật là. Ngươi Song Ngư Đại Đế, vì sao ngươi muốn tiêu diệt Quỷ Đảo Khô Lâu? Tướng quân ánh mắt ma chơi lại qua ra, tức giận bất bình, giận chỉ hắn Song Ngư Đại Đế, 12 vực Song Ngư tinh vực vực chủ Song Ngư Đại Đế, không thể nào, đều là vực chủ, thế mà còn thăm dò chính mình địa bàn Quỷ Châu. Triệu Tín một bộ không hiểu hỏi. Ô Quy lão đầu thì hiểu một chút, quỷ này châu bất phàm, bọn họ là sẽ không hiểu, dẫn tới cái này vực chủ cũng không kỳ quái, nhưng là chỉ là có chút điểm không hiểu. Chính là vì Hà mới động thủ cung nên Song Ngư Đại Đế chính nghĩa chi sư bên này tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, cùng nhau hô. Mọi người khổ cực, yên tâm, bản đế sẽ vì các ngươi đòi công đạo. Song Ngư Đại Đế ra vẻ đạm mạo, trương trạc đàng hoàng nói, tựa hồ hắn cũng là người ngoài cuộc. Ngươi uổng là nhất vực vực chủ Khô Lâu tướng quân nhìn lấy Song Ngư Đại Đế không có phản ứng đến hắn, lần nữa giận chỉ Song Ngư Đại Đế. Song Ngư Đại Đế cười ha ha trả lời, không, không, ngươi sai, tiểu Khô Lâu cái này là các ngươi gieo gió gặt bão. Bản đế lần này còn muốn hòa bình xử lý đâu, kết quả bản đế tay vừa nói vừa nhìn hầm hầm Lăng Vân, mà Lăng Vân đâu, đều không có chính diện nhìn qua hắn, giờ phút này ngay tại đùa nữ nhi đâu, bồi tiếp hai người bọn họ đang chơi. Thiến Thiến khi nhìn đến Song Ngư Đại Đế ra sân thì mất đi hứng thú, đã nói xong quái thú đâu cái này không lại nghịch ngậm bò lên trên Lăng Vân trong ngực, ngậm ánh mắt hắn thôi, còn thở phì phì lẽ thẳng khí hùng nói Lăng Vân lừa nàng nói có quái thú, kết quả đi ra cái đồ chơi này cũng gọi quái thú nhan ma ma. Nhanh giúp Thiến Thiến, a ha, Thiến Thiến lại bị Lăng Vân cầm đến, đặt tại trên đầu gối, đầu tiên là bị đánh vài cái mông, sau đó lại bị gãi gãi kéo kẹt ổ, cười nàng miệng đều làm đi Ô Quy lao đầu cái. Cầm đều kinh hãi thẳng, cái này lãnh huyết sát thần làm sao biến dạng này rồi, không chỉ là Ô Quy lao đầu dạng này, Khô Lâu tướng quân bên này cũng là vẻ mặt như thế, cái này Lăng Vân bộ dáng bây giờ cùng vừa mới một chút một bên cũng không dính á, chính nghĩa chi sư bên này mọi người thì cười. Tại Song Ngư Đại Đế trước mặt còn trang bức thật không biết trời cao đất rộng vẫn là ngốc. Song Ngư Đại Đế giờ phút này cũng là một buồn lửa giận a, hắn vẫn là trong trí nhớ lần thứ nhất bị người như vậy không nhìn. Bản đế hỏi ngươi, Quỷ Châu nhưng tại tay ngươi, nói xong đầu ngón tay bắn ra một tia sáng, điểm một cái Lăng Vân bên cạnh, đây coi như là cấp Lăng Vân để tỉnh một câu, cấp cái hạ mã huy đi. Oanh, tia sáng này ngay tại Lăng Vân cùng Thiến Thiến bên cạnh oanh tạc. A ha, a ha, ba ba. Khu khu Thiến Thiến cười cười thì hút vào một số hạt bụi, không ngừng ho khan đây. Lăng Vân vô vỗ phía sau lưng nàng, giúp nàng loại trừ rơi những thứ này hút vào trong phổi bụi mù, cũng không lại đùa nàng, sau đó vung tay lên, không khí rực rỡ hẳn lên. Long Yên Nhiên thì thay cái này cái gì Song Ngư Đại Đế bi ai, Lăng Vân ca khẳng định tức giận. Ngươi thật làm cho ta chán ghét. Lăng Vân con Thiến Thiến đột nhiên thì trở mặt, lạnh lùng nhìn lấy Song Ngư Đại Đế. Vốn là hắn chả muốn cho Song Ngư Đại Đế lui ra ngoài. Bản ý cũng là muốn biết ai là hậu trường người, hiện tại biết cảm giác không cần thiết giết chết Song Ngư Đại Đế, hắn thân phận này không muốn nổi danh. Ô Quy lão đầu khẽ run rẩy, cũng là vẻ mặt này, sát thần muốn tái hiện. Sát khí là sát khí, Triệu Tín cũng là mồ hôi lạnh vừa ra, chung quanh càng ngày càng lạnh. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu nhỏ giọng hỏi, tướng quân, ngươi cảm giác không cảm thấy lạnh? Nói các nàng còn chà chà cánh tay đây. Khô Lâu tướng quân gật gật đầu, thật sự là càng ngày càng lạnh. Tựa hồ là quỷ khắp thân phía trên phát ra. Song Ngư Đại Đế thì cười ha hả, cái này rốt cục dám đối mặt hắn, xem ra hạ mã huy vẫn là rất hữu dụng. Đồ bỏ đi, đừng tưởng rằng ngươi cái kia có thể chém đứt tay ta lực lượng liền có thể nổi lên sóng lớn. Ngây thơ. Song Ngư Đại Đế lắc đầu, đều không có trả lời Lăng Vân, tựa hồ tại nhìn chuyện cười của hắn. Lăng Vân đột nhiên lại cười, rất đáng yêu loại kia cười nói, Thiến Thiến, nhắm mắt lại, bậy bạ cho ngươi lại biến một cái ma thuật, đối bối bối cũng muốn nhắm lại nha. Nói xong nụ cười thì thay đổi. Nụ cười này thế mà lánh khóc lên. Ừ, làm ảo thuật lại là Long A. Thiến Thiến tiểu há hốc mồm ra, ba ba của nàng lại chủ động nói làm ảo thuật, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, khẳng định là chuyện tốt. Muội muội, ta nhắm mắt lại, xoáy thật ra, phải nhanh lên một chút nha. Bối bối đã sớm nhắm lại, liền chờ Lăng Vân mở miệng bảo nàng mở ra đây. Thật sự là hảo hài tử. Lăng Vân khen ngợi các nàng về sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thiên Sơn kiếm tôn cùng Địa Sơn kiếm tôn có một loại muốn chạy xúc động, tam không trực tiếp nhanh chân liền chạy. Trong đầu đều là nam nhân này rất nguy hiểm, đại đưa tới tử vong tuyển qua trên đất mỗi một tia đất đai đều toát ra hắc khí, cấp tốc lan tràn tạo thành hắc sắc tuyển qua, sương mù màu đen không ngừng chuyển động. Giữa không trung Song Ngư Đại Đế xuất hiện một chút bối rối, đây là cái gì vũ kỹ mang đến cho hắn một cảm giác cũng là khủng bố a, còn tốt hắn vị giữa không trung không dùng đối mặt. Bởi vì Lăng Vân cách không hai cái tiểu gia hỏa lỗ thai, cho nên bọn họ thanh âm gì đều nghe không được. Ba ba biến tốt không có bối bối vừa định hỏi xoáy thật ra làm sao lâu như vậy bối bối đôi mắt rung động a rung động không có Lăng Vân trực tiếp trả lời. A a một mảng lớn kêu thảm, nghe Triệu Tín bọn họ đều nổi da gà, nguyên một đám tử tướng tàn nhẫn, bị vòng xoáy này hấp thu xong huyết nhục về sau, lại thôn phệ hết. Triệu Tín cảm thấy trước mắt tình huống này làm sao có chút quen thuộc, ga có một ít tu sĩ trực tiếp bị thôn phệ, càng có một ít trực tiếp thì rơi xuống, bay lên cũng bị ngăn chặn. Thiên Sơn kiếm tôn kiếm chiêu trực tiếp bị không để ý tới, tiên khí bảo kiếm đều bị phá bể nát, quá kinh khủng, cái này đáng chết vòng xoáy, phàm là bị dính vào sương mù màu đen, đều bị trói buộc lấy. A-di Đà Phật tiểu tăng vì hàng ma đại nghiệp làm cống hiến tam không không cam tâm thì thầm, sau cùng dễ rủa cũng là chắp tay trước ngực. Không ngừng đọc A-di Đà Phật sai lầm hòa thượng đa sự, nhiều chuyện hòa thượng đa sự cười khổ một tiếng, ha ha, thanh âm tràn ngập bi ai. À, rất đáng hận ngươi đến cùng là ai liệp thủ không cam tâm giận dữ, tất cả chiêu thức đều đi ra, vẫn như cũ vô hiệu, cái này là vì sao đây là trong đầu của hắn sau cùng vấn đề buồn hùng nhớ tới Dạ Phi, mặt xám như cho, trực tiếp từ bỏ chống lại, tùy theo vòng xoáy này thôn phệ hết thân thể của hắn. Dạ Phi hung hăng nuốt nước miếng, đây chính là Minh Vương lực lượng, hắn đã vô địch. Đây là Dạ Phi lần nữa cấp Lăng Vân đánh giá, trước mắt thế nhưng là không ít tiên đế trung kỳ đó a, đều trốn không thoát cái này hắc sắc tuyển qua ố quý lão đầu lắc đầu, đáng đợi a, cái này Lăng Vân thực lực, hắn hai cái lần đầu gặp mặt thì giao thủ qua, khi đó quy tiên nhân cũng là tiên đế trung kỳ, tại Lăng Vân trong tay sống không qua nửa chiêu.